Đệ nhất danh sách, chương 238, Bội Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc cầm Trần Vô Địch Chi đi thu dọn đồ đạc tự mình một người đi đến một gian không ai trong phòng. Hắn muốn đem lúc trước lấy được nano chiến sĩ vũ khí cho hóa giải thu hoạch bên trong nano machine người từ lúc lần trước dắt tay đàn sói liệp sát nano chiến sĩ. Nhầm Tiểu Túc nano machine nhân số lượng thoáng cái liền lật ra gấp bội. Hắn thậm chí đã có thể đem ngoài che thức thiết giáp bao trùm hai cái tay của mình cánh tay. Cho nên hắn vẫn luôn đang do dự chính mình có hay không muốn hóa giải những vũ khí này đạt được những cái này nano machine người. Vũ khí này tác dụng nguyên lý đại khái chính là lấy thiết chí hào cố định chương trình nano machine người đến thí nghiệm cao tần hạt cát tác dụng. Kỳ thật cái đồ chơi này nghe mơ hồ, nhưng nước đao cũng là như vậy nguyên lý. Nguyên bản cao tần hạt cát đều là hạng nặng máy cắt kim loại giới, bởi vì lưỡi đao là vô pháp tính dẻo, không có biện pháp chế tạo thành đao. Nhưng nano machine người trợ giúp Lý Thị giải quyết xong vấn đề này, thế cho nên bọn họ chế tạo ra càng thêm sắc bén cận chiến vũ khí. Vũ khí này đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói nhất định là không có hắc đao dùng tốt, vốn lấy vạn nhất bên người những học sinh kia cũng có nano thiết giáp, bọn họ không đều có thể dùng à, chỉ là hiện tại không được phép. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ về sau, hắn hóa giải này nano machine người không phải là muốn cấp chính mình dùng, mà là muốn cấp Nhan Lục Nguyên. Hoàn thành soát cơ về sau, Nhâm Tiểu Túc cầm Nhan Lục Nguyên kêu vào nhà trong. Nhan Lục Nguyên sau khi đóng chặt cửa hiếu kỳ nói. Ca, làm sao vậy? Bắt tay vươn ra, Nhâm Tiểu Túc nói, Nhan Lục Nguyên đưa tay đưa ra ngoài, lại thấy Nhâm Tiểu Túc cầm chặt hắn cái tay này, ngay sau đó ngân sắc dòng suối liền từ Nhâm Tiểu Túc trong thân thể chảy ra, hướng Nhan Lục Nguyên lan tràn đi qua. Đây là Lý Thị Nano Machine người, ngươi từ nhỏ một chút nói không chừng những cái này Nano Machine người đã đầy đủ ngươi hoàn thành nghiêm chỉnh phó khinh bạc một chút nano thiết giáp, cũng có thể tại thể nội tăng cường cơ thể của ngươi cốt cách lực lượng, đây là cho ngươi tự bảo vệ mình đồ vật, bình thường ngàn vạn không muốn hướng người khác hiển lộ. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như tình huống nguy cơ, ngươi có thể dùng nó giết người. Nhan Lục Nguyên ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc, càng ngươi đem Nano Machine người toàn bộ đưa cho ta, chính ngươi thế nào? Nói qua, hắn liền muốn buông tay ra, phòng ngừa nano machine người tiếp tục hướng trên người hắn hội tụ, nhưng khí lực của hắn so với Nhâm Tiểu Túc tiểu rất nhiều, căn bản tránh thoát không ra. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cầm thật chặt Nhan Lục Nguyên tay, đem Nhan Lục Nguyên niết đau nhức, hắn mỗi chữ mỗi câu chăm chú nói. Lúc cần thiết ngươi có thể lợi dụng này nano machine người bảo hộ mọi người. Không có cái gì sĩ diện cãi láo tuyệt hảo ngôn ngữ, Nhâm Tiểu Túc ở thời điểm này chỉ nói thực tế nhất sự tình. Tựa như Nhan Lục Nguyên nguyện ý dùng tánh mạng làm đại giá cho Nhâm Tiểu Túc hứa nguyện đồng dạng, Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng có thể đem thật vất và tích lũy tới Nano Machine người một tia ý thức toàn bộ giao cho Nhan Lục Nguyên. Cũng chính là như vậy, bọn họ tài năng một chỗ vượt qua lấy trước như vậy đau khổ nhiều năm. Nhâm Tiểu Túc bản thân vốn không có nhờ vào Nano Machine người đích thói quen, bởi vì hắn bản thân là cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc tin tưởng, phía trước trên chiến trường nhất định trả lại có càng nhiều nano machine người tại chờ đợi mình, chung quy Lý Thị vẫn còn lớn phương. Cho nên đến tiền tuyến, hắn nói không chừng liền còn lại 81 học sinh nano thiết giáp cũng có thể tiếp cận xuất ra. Nhâm Tiểu Túc trong đầu nói, cung điện một lần nữa xứng đôi nano machine người. Sau một khắc cung điện nói, thu 20.000 nguyên thủ tục phí. Nhâm Tiểu Túc đều bối rối, này đặc biệt trên người mình liền thừa 2 vạn, ngươi một cái cung điện cho này nano machine người một lần nữa xứng đôi lại vẫn muốn thu thủ tục phí. Nhưng mà lúc này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhanh chóng xứng đôi tiền chính mình cầm, hắn trong đầu nói xong thu nạp trong không gian 2 vạn tiền mặt liền không cánh mà bay, mà hắn thần kinh nguyên bản kết nối lấy nano machine người nhao nhao cùng hắn thoát ly tiếp nhận trạng thái. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Phối hợp nano machine người xứng đôi quá trình, sau đó thử một chút ngươi có thể hay không chỉ huy chúng. Chỉ thấy nano machine người hòa nhập vào Nhan Lục Nguyên trong thân thể, ngay sau đó Nhan Lục Nguyên toàn thân mạch máu đều biến thành ngân sắc. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói. Rất tốt chỉ huy a, đều rất nghe lời, giống như là sử dụng ngón tay của mình đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là Nhan Lục Nguyên đồng bộ cân đối tỷ lệ quá thấp, sau đó dẫn đến Nhan Lục Nguyên vô pháp phát huy nano machine người tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Nhan Lục Nguyên đồng bộ cân đối tỷ lệ hẳn là rất cao loại kia. Bình thường không muốn dùng chúng, Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như tùy ý sử dụng nhất định sẽ khiến cho Lý Thị chú ý, hảo. Nhan Lục Nguyên gật đầu đã đáp ứng. Nhưng mà liền vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến những người khác tiếng kinh hô. Lưu Chiêu Giang đâu này? Nhâm Tiểu Túc đẩy cửa mà ra. Làm sao vậy? Lý Thanh Chính kinh ngạc nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, hắn khó khăn nói. Lưu Chiêu Giang lưng mang một ít muối cùng thịt khô, không thấy, hắn trả lại mang đi một cây thương cùng một nửa viên đạn. Không thấy, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, này chạm gác liền trên chân núi, xuống núi chỉ có một con đường có thể đi, nếu như Lưu Chiêu Giang mất tích vậy chỉ có thể là đi vào trên núi. Lưu Chiêu Giang là lúc trước cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ từ 109 hàng rào một chỗ tránh được tới dân chạy nạn, đối phương ở trong này không có thân nhân, cho nên khi hắn biết được chính mình muốn trên chiến trường làm bia đỡ đạn liền nổi lên đào tẩu tâm tư. Lưu Chiêu Giang không riêng phải chạy trốn, trả lại mang đi một ít vật tư để chính mình ngày sau sinh tồn. Lý Thanh Chính mặt xám như cho. Hắn vì cái gì muốn chính mình đào tẩu a? Hắn đào tẩu những người khác thế nào a? Lý Thanh Chính là vì cầm chạm gác bên trong binh sĩ làm huynh đệ nhìn, mới nguyện ý lưu lại, kết quả trong mắt của hắn huynh đệ lại phản bội hắn. Quảng cáo, Trần Vô Địch nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, sư phụ trên thế giới vì cái gì sẽ có loại người này? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, bọn họ chính là nghĩ thôn phệ ngươi kia bó quang hắc ám a, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh Chính lẩm bẩm nói. Thiếu đi một người, tất cả mọi người chịu lấy trách phạt. Có người bỗng nhiên nói, nếu không chúng ta cũng chạy a, dù sao trên chiến trường cũng chết. Nhưng mà lại có người kéo lấy mọi người khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thê tử của ta cùng nữ nhi trả lại ở trên thị trấn, không thể chạy a, van cầu các ngươi, nói không chừng thiếu một cá nhân mọi người sẽ không chịu trách phạt đâu này. Một cái khác hán tử cũng cầu khẩn nói, van cầu các ngươi không nên, các ngươi chạy, chúng ta này có ra có miệng thế nào. Lý Thanh Chính nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, tất cả mọi người cũng đều theo Lý Thanh Chính ánh mắt nhìn đi, kỳ thật đại mọi người đều minh bạch hiện tại tác chiến ban trong tổ giữ lời nói không phải là Lý Thanh Chính, mà là Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đón ánh mắt của bọn hắn suy tư 2 giây nói. Chúng ta cùng đi tập kết, ta có biện pháp, thật vậy chăng, có người hỏi, lớp trưởng ngươi không có nói đùa chớ, Lý Thanh Chính nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói như vậy đã yên lòng. Ta Tiểu Túc lớp trưởng lúc nào lái qua nói giỡn. Nghe hắn chuẩn không sai, thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đã trở thành mọi người trong suy nghĩ chân chính ban tổ trưởng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.